rốt cuộc là từ chối hay đồng ý? Chương 208. Đáp ứng và đòi hỏi. 3 ngày trôi qua thì Lục Thiếu Hoa cũng đủ 3 ngày đợi tin tức mà Tăng Kiến Quốc lại một mực không trả lời hắn. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa không gấp gì, kỳ hạn thỏa thuận của họ là 1 tuần. Hiện giờ chỉ mới qua 3 ngày, vẫn còn thời gian 4 ngày nữa. Cho dù Lục Thiếu Hoa đối với nước nhà cũng rất có lòng tin, nhưng hắn vẫn rất sợ xảy ra chuyện không như ý. Chuyện đời không có gì là tuyệt đối hết mà. Cũng chỉ đến khi có câu trả lời xác thực rõ ràng, Lục Thiếu Hoa mới thật sự yên tâm. Trong thời gian 3 ngày này, Lục Thiếu Hoa gần như chỉ đứng ở cửa hàng hoa quả không đi đâu hết. Chỉ một lần duy nhất đi ra ngoài là để gặp Tăng Vũ Linh. Hiện tại cô phải đi học nên không đi chơi với cô được, chỉ gặp cô một chút, mang quà tặng cho cô thôi. Dĩ nhiên Tăng Vũ Linh có quà thì Anten Chi Zoda cũng phải có quà. Hiện giờ cô ta và Tăng Vũ Linh tình như chị em, cả ngày ở cùng một chỗ. Lục Thiếu Hoa đi gặp Tăng Vũ Linh đương nhiên sẽ gặp cô ta. Theo tuổi tác mà trưởng thành, Tăng Vũ Linh có nhiều thay đổi. Trước kia cô giống như một cái đuôi, mỗi lần gặp Lục Thiếu Hoa đều vui vẻ ở bên cạnh hắn. Giờ thì không như vậy nữa, trưởng thành hơn rất nhiều. Lục Thiếu Hoa đến gặp cô cũng không muốn đi chơi với Lục Thiếu Hoa, chỉ nói một câu: về sau có thời gian thì đến Thâm Quyến thăm em. Nếu có thời gian quay về Thâm Quyến, không cần Tăng Vũ Linh phải nói, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ đến thăm cô. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa có thời gian thì phải đến vài năm sau. Trong quãng thời gian kế tiếp sau này nhất định là rất bận rộn. Đương nhiên, ngoại trừ việc đi gặp Tăng Vũ Linh, Lục Thiếu Hoa cũng cố ý đi một chuyến đến công trường của công trình Cửa Sổ Thế Giới. Công trình này về sau là nhà của Lục Thiếu Hoa nên hắn tự nhiên cũng phải quan tâm một chút. Đi vào công trường, cảm giác đầu tiên mà Lục Thiếu Hoa nhận thấy là khí thế ngất trời. Vài trăm người đang bận rộn thi công đều tự giác làm công việc của họ. Lúc thấy Lục Thiếu Hoa áo quần sạch sẽ đi vào công trường, đám công nhân đó cũng chỉ nhìn thoáng qua sau đó lại tiếp tục làm việc của mình. Lục Thiếu Hoa đi trước, theo sau còn có Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vương. À, nơ, bơ, to, nơ, người. Đội ngũ có thể nói là gần như hùng hậu. Lâm Tề Toàn, người chỉ huy toàn bộ trên công trường, cũng chú ý đến nhóm Lục Thiếu Hoa. Lúc nhìn thấy người đến là Lục Thiếu Hoa, liền bỏ công việc chạy đến tiếp đón. Cậu về rồi sao? Lâm Tề Toàn mỉm cười hỏi. Ừ, làm cũng không tệ. Lục Thiếu Hoa gật đầu nói. Đúng rồi, đội thi công được tổ chức như thế nào? Mục đích tới nơi này là để xem nó phát triển như thế nào, nhưng chủ yếu là hỏi tiến độ hoàn thành của đội thi công ra sao. Nếu bên Tăng Kiến Quốc đồng ý thì phải cần rất nhiều công nhân để chuẩn bị xây dựng xưởng. Ừ, xem như đội xây dựng cũng được con số tầm trung rồi. Ở đây chỉ có một bộ phận, còn bộ phận khác tôi sắp xếp ở khu bảo an bên kia để làm một ít việc bên ngoài. Lâm Tề Toàn đáp. Ừ, vậy là tốt rồi. Lục Thiếu Hoa hài lòng gật đầu, lập tức hỏi ngay. Còn có gì khó khăn không? Có, Lâm Tề Toàn nói một cách chắc chắn. Tôi vừa phải chú ý đến tình hình bên này. Vâng, U, Vinh, Quy, Quy. Phải chú ý đến bên phía bảo an, không phân thân ra được. Đúng rồi, một người phải chạy 2 nơi, không mệt chết thì cũng phiền chết thôi. Nhanh chóng tổ chức đội công trình là nhiệm vụ của Lục Thiếu Hoa giao cho anh ta, Lâm Tề Toàn cũng không có cách nào. Hiện giờ đội thi công đã bắt đầu tổ chức rồi, nhưng cách thức xây dựng trang viên biệt thự thì lại không cần nhiều người lắm. Anh ta chỉ có thể di chuyển một đội thi công đến khu bảo an, di chuyển rồi thì anh ta phải chạy qua chạy lại 2 bên. Ừ, anh xem có nhân tài lãnh đạo tài năng nào không thì tuyển vài người, còn không thì anh mệt chết luôn. Sau khi hiểu rõ khó khăn của Lâm Tề Toàn rồi, Lục Thiếu Hoa đưa ra phương pháp giải quyết. Được, Lâm Tề Toàn vui vẻ nói. Suy nghĩ một chút lại nói. Thời gian trước, công ty bất động sản tôi từng làm ở Hong Kong bị cháy. Có vài nhân viên cấp dưới của tôi làm bị mất việc. Đến giờ bọn họ cũng chưa tìm được việc làm thích hợp. Bọn họ có gọi điện thoại cho tôi, muốn qua bên Thâm Quyến này nhưng tôi vẫn chưa trả lời với họ. Chờ Lâm Tề Toàn nói xong, Lục Thiếu Hoa liếc hắn, dáng vẻ như bực tức, cứng giọng thở dài nói: "Bên thâm quyến này tôi đã giao cho anh toàn quyền xử lý. Có chuyện gì không cần sự đồng ý của tôi. Anh muốn làm gì thì làm. Tôi mặc kệ." Từ lúc Lâm Tề Toàn tới thâm quyến này, Lục Thiếu Hoa đã nói giao toàn quyền cho anh ta xử lý. Nhưng hiện giờ Lâm Tề Toàn vẫn như chưa thoải mái, làm cho Lục Thiếu Hoa rất bực mình. Nếu như Lục Thiếu Hoa không tin cậy Lâm Tề Toàn thì sẽ không phái anh ta đến thâm quyến này làm quản đốc của công ty bất động sản. Ha ha, Lâm Tề Toàn xấu hổ cười. Anh ta ở chung với Lục Thiếu Hoa một thời gian không lâu, sự hiểu biết Lục Thiếu Hoa cũng bị giới hạn ở vẻ bên ngoài mà thôi. Thế nên có một số việc anh ta không dám làm chủ, đặc biệt là chuyện nhận người Hong Kong. Dù sao nhận người từ bên Hong Kong tới, về phương diện lương bổng thì phải cao hơn người trong nước. Anh ta sợ tuyển xong rồi, Lục Thiếu Hoa sẽ vì chuyện tiền lương mà khó chịu. Nhưng giờ thì anh ta yên tâm rồi. Nghe giọng điệu của Lục Thiếu Hoa thì là anh muốn tuyển người nào thì tuyển người ấy. Tôi không quan tâm. Như vậy đi, ngày mai tôi gọi điện thoại cho bọn họ qua đây. Mấy người đó làm cấp dưới của tôi cũng được vài năm, mỗi người đều là một tay có tài đó. Vậy là được rồi. Ha ha, lúc này Lục Tiếu Hoa mới cười, lộ ra vẻ hài lòng. Sau khi mấy cấp dưới trước kia của anh qua đây, sắp xếp ra sao thì tự anh giải quyết đi. Tôi không có yêu cầu gì khác. Còn chuyện đổi thi công phải nhanh chóng lớn mạnh lên, có thể không lâu sau phải dùng đến. Lâm Tề Toàn không nói gì mà còn thật sự gật đầu, vỗ ngực, nói không thành lời với Lục Tiếu Hoa. Giao cho tôi, cậu cứ an tâm. Tốt rồi, tôi về đây. Đừng có cả ngày chạy tới chạy lui, có rảnh thì chăm sóc cho người nhà đi. Lục Thiếu Hoa cáu kỉnh nói. Cả nhà Lâm Tề Toàn đều đã đến thâm quyến ở từ mấy tháng trước rồi, có điều Lục Thiếu Hoa chưa đến thăm viếng thôi. Thời gian yên lặng trôi qua, cách cuộc nói chuyện với Tăng Kiến Quốc cũng đã 4 ngày rồi. Thời gian 4 ngày này cũng như trước, khó mà kiên nhẫn được. Lục Thiếu Hoa cũng hơi sốt ruột. Tuy rằng hẹn thời gian là một tuần, nhưng kỳ hẹn một tuần cũng đã dần tới gần. Không phải do hắn không gấp mà được. Vào buổi sáng ngày thứ 5, Lục Thiếu Hoa vừa mới thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong liền đi ra khỏi cửa hàng hoa quả. Hắn cũng không đi xa, chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành lúc sáng sớm. Cách cửa không xa, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong vắt và vài đám mây như lụa, trong lòng đột nhiên cảm thấy thanh tĩnh. Thở dài nhẹ nhẹ, trời xanh ngàn dặm, hít sâu một hơi không khí sương buổi sớm, dường như bao tạp niệm đều theo không khí thoát ra. Xoay người đi về cửa hàng hoa quả, chuẩn bị lấy vài thứ trái cây ra làm bữa sáng. Không lường trước, còn chưa kịp lấy hoa quả, điện thoại đã reo vang. Nhận điện thoại mới biết là Tăng Kiến Quốc gọi tới. Nội dung điện thoại cũng chỉ có vài câu đơn giản, kêu Lục Thiếu Hoa đến nhà Tăng Ái Sân. Không cần nói nhiều, Lục Thiếu Hoa biết nhất định phải có tin tức rồi. Lên tiếng kêu bọn Lý Thượng Khuê nhanh chóng đi đến nhà Tăng Kiến Quốc. Không khác gì ý hắn, sau khi vào nhà, ngồi vào chỗ, Tăng Kiến Quốc vào đề trực tiếp. Ta mới từ Bắc Kinh bay về lúc sáng, đã thảo luận rồi. Toàn bộ phiếu đều thông qua điều kiện của cháu, nhưng còn có vài yêu cầu. Máu huyết dường như đã sôi trào, kích động. Ngoại trừ kích động, Lục Thiếu Hoa không thể nghĩ được lòng dạ hắn còn có thể tiếp nhận chuyện gì nữa. Cho dù hắn đã sớm đoán được đáp án này, nhưng khi chính tai nghe thấy vẫn không kềm được mà cảm thấy kích động. Kế hoạch khổ sở bao lâu nay, ngoài ra 3 năm trước đã để Trần Quốc Bang dẫn 9 lính đặc chủng đi Liên Xô hỗn loạn mở rộng mạng lưới quan hệ. Không phải là vì sự thành công của kế hoạch hôm nay sao? Còn nhớ rõ lúc ấy Lục Thiếu Hoa nói với Trần Quốc Bang là vì nhân tài Liên Xô mới để anh ta đi mở rộng quan hệ. Thực ra không như thế. Lục Thiếu Hoa rất hiểu Trần Quốc Bang. Nếu lúc đó nói rõ mục đích đi Liên Xô mua công nghệ quân sự cho Trần Quốc Bang biết, không chừng anh ta sẽ không nhận lời. Nhưng chuyện đó cũng đã là quá khứ. Hiện tại đã thành công rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không muốn nhớ nhiều như vậy, bèn hỏi cấp trên rốt cuộc có yêu cầu gì. ông Tăng, ông nói đi, yêu cầu gì vậy? Ừ, chỉ có ba yêu cầu thôi. Nói xong, không chờ Lục Thiếu Hoa hỏi thêm, Tăng Kiến Quốc đã lên tiếng nói. Điều thứ nhất là sau khi tháo dỡ hạn chế cho cháu, nếu công ty cháu nghiên cứu ra một vài cái gì tiên tiến, hy vọng cháu có thể chia sẻ với quốc gia. Lục Thiếu Hoa hiểu rõ, không kể là một ít công nghệ, ví như động cơ ô tô về sau, nếu kỹ thuật tiên tiến, nhà nước hy vọng có thể mang kỹ thuật đó ra dùng chung. Được, cháu hứa. Lục Thiếu Hoa đáp rõ ràng. Chuyện này dường như cũng không có gì. Phải biết rằng kỹ thuật hạng nhất có thể duy trì trong thời gian 1 năm, nhưng giữ nguyên không đến 2 hay 3 năm, trong tương lai rất dễ dàng bị đào thải. Nếu như anh không đổi mới liên tục, không nghiên cứu ra cái gì tốt hơn thì bị đào thải là điều chắc chắn. Ừ, yêu cầu thứ hai là chuyện giấy phép dùng súng. Như đã biết, nhà nước trước nay đối với chuyện quản lý súng ốm rất nghiêm khắc. Nếu cháu muốn vệ sĩ của cháu có giấy phép dùng súng, thì nhất định thì phải cho vệ sĩ của cháu một vị trí trong cơ quan nhà nước mới được. Ngừng một chút, Tăng Kiến Quốc lại nói tiếp. Chúng ta có thể cho y một chức vụ trong quân đội, như vậy mới hợp lẽ được. Cao Minh, đây là đánh giá của Lục Thiếu Hoa. Trong thời đại này, nếu cấp cho vệ sĩ của một ông chủ xí nghiệp tư nhân chứng chỉ dùng súng ít sẽ có nhiều lời đàm tiếu. Còn nếu như cho bọn Lý Thượng Khuê một vị trí trong chính phủ thì thân phận sẽ khác nhau rất lớn. Nhưng như vậy cũng nhất định làm Lục Thiếu Hoa lo âu. Lục Thiếu Hoa là ông chủ của xí nghiệp tư nhân nào mà lại có thể dùng vệ sĩ là người của chính phủ. Ông Tăng ơi, nếu cho bọn họ một vị trí ổn định trong chính phủ thì thân phận của cháu dường như không phù hợp. Lục Thiếu Hoa nói ra thắc mắc của mình. Ha ha, chuyện này cháu có thể yên tâm, chúng ta đã sắp xếp rồi. Vậy nên cũng phải xếp cho cháu một vị trí trong chính phủ. Hơn nữa, cháu đem đến nhiều công nghệ quân sự hàng đầu như vậy, vì lực lượng quân sự quốc gia cống hiến rất lớn, cho cháu một chức vụ cũng là điều nên làm mà. Tăng Kiến Quốc chân thành nói. Những lời này vừa nói ra, Lục Thiếu Hoa đã cảm thấy xem thường. Lôi kéo thì nói là lôi kéo, còn nói làm ra vẻ đại nghĩa nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dường như vị trí trong chính phủ này đối với hắn mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Lục Thiếu Hoa miễn cưỡng chấp nhận. Dạ, phương án này cháu không thể quyết định được, để hỏi bọn họ một tiếng mới được. Nhưng chuyện này cũng không phải là vấn đề lớn. Lục Thiếu Hoa nghiền ngẫm một chút rồi trả lời. Sắp xếp cho mấy người Lý Thượng Khuê một vị trí, làm việc cũng thuận tiện hơn nhiều. Chỉ là không biết mấy người Lý Thượng Khuê có chấp nhận không. Tốt lắm, ta nói luôn yêu cầu cuối cùng. Nếu yêu cầu này cháu có thể đồng ý thì các chuyện khác không thành vấn đề. Tăng Kiến Quốc dường như đối với hai yêu cầu trước hơi xem nhẹ. Có điểm giống với Lục Thiếu Hoa lúc đề cập đến 5 điều kiện. 4 điều kiện trước hắn cũng không để ý mà. Mời ông nói đi. Lục Thiếu Hoa làm ra vẻ chăm chú lắng nghe. Chương 209, quân hàm. Không thừa nhận Lục Thiếu Hoa rất gấp. Hắn không làm cho Tăng Kiến Quốc nhanh chóng đưa ra điều kiện cuối cùng được. Ngừng lại không nói ra. Hắn cũng đã biết được kết quả. Xem cách Tăng Kiến Quốc nói ra hai điều kiện trước, Lục Thiếu Hoa có thể đoán ra điều kiện cuối cùng sẽ rất khó khăn. Nhưng Tăng Kiến Quốc còn chưa nói ra thì hắn cũng không dám khẳng định. Ôi, ôi, ông Tăng ơi, ông đừng trêu chọc cháu nữa, mau mau nói ra đi mà. Lục Thiếu Hoa thấy Tăng Kiến Quốc cả lúc lâu cũng không lên tiếng, không nhẫn nại nổi phải lên tiếng. Ông ta làm như vậy, có lẽ ông ta cho rằng trêu chọc người khác còn người khác không thể trêu chọc ông ta được. Tỏ ý người làm quan có thể phóng hỏa, nhưng dân chúng thì không thể đốt đèn. Ha ha, Tăng Kiến Quốc được một trận đắc ý. Chưa bao giờ thấy được Lục Thiếu Hoa gấp như vậy. Rất hứng thú nhìn vẻ mặt nôn nóng của Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt tươi cười. Nhưng lần này hắn vì chính sự mà đến, không phải lúc để trêu chọc Lục Thiếu Hoa. Sau một lúc bèn lên tiếng. Điều kiện thứ ba là chuyện công nghệ quân sự. Về sau có khả năng nhà nước còn cần trang bị ở phương diện khác, ta hy vọng đến lúc đó cháu có thể hỗ trợ. Lục Thiếu Hoa hiểu ý cười, quả nhiên là đến lúc này.

có thể nhanh chóng nghiên cứu công nghệ của người ta một chút thôi. Để lực lượng quân sự của quốc gia đứng vào hàng cường quốc trên thế giới sớm nhất. Để quốc gia Lục Thiếu Hoa hiên ngang lẫm liệt nói mạch lạc. Càng nói càng hăng hái. Làm như toàn bộ đều không vì bản thân mà toàn bộ đều là suy xét cho quốc gia vậy. Tăng Kiến Quốc là người thế nào mà ông ta lại không nhìn thấy rõ bản chất của Lục Thiếu Hoa. Nhưng thấy Lục Thiếu Hoa nói có vẻ chính nghĩa như vậy. Giống như thật sự không vì lợi ích bản thân. Ông ta cũng không đành lòng vạch trần. Thôi được rồi. Cháu không cần phải nói thêm nữa. Ta cũng đã gọi bên kia một tiếng từ trước rồi. Đến lúc cháu mang mấy cái trang bị đó lại. Giả làm một chiếc xe tải. Sau đó báo cho biết một tiếng. Người của quân khu Đông Bắc sẽ đi giải quyết. Được, vậy cháu cáo từ quay về sắp xếp hai ngày sẽ vận chuyển tới. Lục Thiếu Hoa vừa nói vừa đứng lên, đợi dứt câu liền quay người đi ra cửa. Tăng Kiến Quốc ngồi lại trên sofa âm thầm tự hỏi. Ta đáng sợ vậy sao? Chạy trốn nhanh đến vậy. Thật ra Lục Thiếu Hoa không phải sợ Tăng Kiến Quốc. Hắn vội vã trở về để gọi điện thoại cho Trần Quốc Bang để anh ta mang mấy thứ đó sắp xếp vận chuyển về Trung Quốc. Tuy vậy chuyện này cũng chỉ là một mục đích thôi. Mà không thể nói là một mục đích vì hắn còn có một chuyện cực kỳ quan trọng bảo Trần Quốc Bang làm. Chương 210. Mục tiêu mua sắm quân sự cuối cùng. Lục Thiếu Hoa rời khỏi nhà Tăng Ái Dân, mới đi đến cửa thì Lý Thượng Khuê đã đi theo ngay phía sau. Lục Thiếu Hoa cũng không nhiều lời. Cất bước về hướng chiếc xe đang dừng. Vừa lúc đó, Dương Dương và Lý Vũ Sinh cũng đã đi tới. Vây xung quanh bốn phía Lục Thiếu Hoa. Chờ cho Lục Thiếu Hoa lên xe. Tuy Lục Thiếu Hoa rất sốt ruột nhưng không phải vậy mà vội vàng. Chỉ mở cửa xe quay đầu lại liếc nhìn Lý Thượng Khuê và Dương Dương một cái rồi nói. Các anh đều là từ bộ đội đặc chủng mà ra. Tuy rằng đã xuất ngũ nhưng bên trên vẫn có ý cho các anh một chức vụ trong quân đội. Mọi người cảm thấy thế nào? Việc tạm giữ các chức trong chính phủ, Lục Thiếu Hoa không thể tự định đoạt mà còn cần bốn người bọn họ mới quyết định được. Nếu bọn họ không muốn tạm giữ các chức kia thì Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể đổi bốn người khác đồng ý đến làm vệ sĩ và yêu cầu Tăng Kiến Quốc thay đổi giấy phép sử dụng súng mới. Dù sao hiện tại bốn giấy phép sử dụng súng hắn đang cầm đều đã ghi tên bốn người bọn họ. Vừa dứt lời, cả bọn người Lý Thượng Khuê đều không lời đáp. Liếc nhìn Lục Thiếu Hoa một cách kỳ quái. Có phần không hiểu Lục Thiếu Hoa này có ý gì. Ha ha ha. Không cần phải nhìn em như vậy. Các anh tự mình quyết định đi. Nếu đồng ý, em sẽ nói chuyện sau. Nếu không, em sẽ sắp xếp lại. Lục Thiếu Hoa nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Xung quanh tất thảy đều yên tĩnh, không ai mở miệng. Ngoài trừ Lý Thượng Khuê, ba người khác mặt đều không chút biểu lộ. Chỉ liếc nhìn Lý Thượng Khuê một cái. Dường như đang chờ Lý Thượng Khuê quyết định. Đúng vậy, trong bốn người này, Lý Thượng Khuê là người đứng đầu. Đây là mệnh lệnh của Trần Quốc Bang. Điều này cũng tương đương với việc ở đội vệ sĩ của Lục Thiếu Hoa. Hết thảy đều phải nghe theo mệnh lệnh của Lý Thượng Khuê. Trầm tư một hồi lâu, Lý Thượng Khuê rốt cuộc cũng mở miệng. Đồng ý. Lý Thượng Khuê đã ra quyết định, ba người khác đều gật đầu coi như là đồng ý. Lục Thiếu Hoa không do dự. Lấy bốn bản giấy phép dùng súng từ trong ngực ra trực tiếp đưa cho Lý Thượng Khuê. Rồi nhanh chóng lui vào trong xe và nói. Mỗi người cầm một bản. Cân nhắc xem mình thích loại nào. Rồi trở lại cửa hàng hoa quả nói cho em biết để em còn báo cho Anh Quốc Bang chuẩn bị mang từ Liên Xô qua đây. Bốn người đều sửng sốt. Rồi lập tức trở lại vẻ mặt tươi cười bình thường rất ít gặp. Cất giấy phép dùng súng đi từ chỗ Tăng Ái Dân trở lại cửa hàng hoa quả chỉ mất mười mấy phút xe chạy. Suốt cả đoạn đường không nói chuyện. Khi đến cửa hàng, Lục Thiếu Hoa xuống xe. Bốn người bọn Lý Thượng Khuê đã vây quanh bốn phía. Nói đi, các anh muốn dùng súng gì? Lục Thiếu Hoa thản nhiên hỏi. Một thứ vũ khí mình thích đôi khi có thể phát huy trình độ bản thân. Tuy rằng bọn Lý Thượng Khuê vốn xuất thân từ bộ đội đặc chủng nên loại súng nào cũng đều quen thuộc. Nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn muốn bọn họ đến lựa chọn. Bốn khẩu Messerschmitt chim ung sa mạc. Một, Lý Thượng Khuê nói, giọng điệu đầy hưng phấn, trong ánh mắt nổi rõ niềm phấn khích. Một, Desert Eagle là một loại súng lục nòng lớn bán tự động vận hành bằng khí, chủ yếu được chế tạo ở Israel bởi IMI. Israel Military Industries, nay là Israel Weapon Industries. Cho Maxi Sert, IN. Maxi Sert đã chào bán nhiều phiên bản ít giật của khẩu súng ngắn Zico 941 với tên Baby Eagle. Loại súng này không có đặc tính nào giống khẩu Desert Eagle mà chỉ có vẻ ngoài. Giá cả giống nhau. L tờ 1 giao thông, L tờ 2 giao thông. Maxi Sert, một đơn vị đóng ở Hoa Kỳ, đã phát triển và đăng ký bản quyền thiết kế gốc của Desert Eagle và đã chế tạo mẫu đầu tiên, nhưng việc chế tạo đã được chuyển giao đến Israel, nơi chỉnh sửa hoàn thiện cuối cùng thiết kế và đưa vào sản xuất. Địa điểm chế tạo đã được rời đến Saco Defense nằm ở bang Maine từ năm 1996 đến năm 2000, nơi chế tạo theo phiên bản SIG. Nhưng đã được chuyển lại Israel khi Saco đã được General Dynamics mua lại. L tờ 3 giao thông, nhờ sơ sơ quy quy a cơ. Điểm là vẻ ngoài mạ kền bóng bẩy và cỡ đạn lớn. Khẩu Desert Eagle trở nên nổi tiếng trong các trò chơi và phim ảnh. Desert Eagle có khả năng uy hiếp rất lớn. Ngay cả Lục Thiếu Hoa, kẻ không hiểu súng ốm thì cũng nghe qua. Desert Eagle là loại có hình dạng dũng mãnh, lực sát thương cực lớn. Là loại mà rất nhiều sát thủ yêu thích. Thiết kế đầu tiên của Desert Eagle là vào năm 1980, mà nguyên bản hoàn thiện vào năm 1981. Sau cùng là ở khu kỹ thuật quân sự Israel. Desert Eagle cũng xuất hiện nhiều trên màn ảnh Hollywood. Ừ, em biết rồi. Nhiều nhất trong vòng một tuần là có súng. Lục Thiếu Hoa vừa cười vừa nói đi vào cửa hàng hoa quả. Lục Thiếu Hoa đến bên chỗ điện thoại, quay một số ở Liên Xô. Lúc sau điện thoại được kết nối, tiếng của Trần Quốc Bang cũng được truyền tới. Anh à, em là Lục Thiếu Hoa đây. Lục Thiếu Hoa xưng danh trước, tiếp đó mới nói: Thâm Quyến bên này đã giải quyết xong, anh giúp em mang vài thứ kia tách rời thành linh kiện. Anh hãy đưa xe vận chuyển hàng đến phía đông bắc biên giới đi. Tốt, anh sẽ sắp xếp người đi làm liền. Trần Quốc Bang không nhiều lời, dứt khoát nói: Tốt, còn một việc nữa. Anh mang 4 khẩu Desert Eagle ở Liên Xô qua đây luôn. Em đã xin được chứng nhận dùng súng ở bên này rồi. Lục Thiếu Hoa cũng không muốn cho Trần Quốc Bang nghĩ rằng hắn sử dụng súng đi làm chuyện trái phép, nên chỉ có thể nói ra chuyện chứng nhận sử dụng súng. Có chứng nhận sử dụng súng cũng hàm ý là hợp pháp thôi. Hả? Trần Quốc Bang rõ ràng là sửng sốt, tuy nhiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Desert Eagle không phải do Liên Xô sản xuất, mà hình như là từ một công ty nào đó ở Israel. Trần Quốc Bang dừng lại một chút lại nói tiếp: Anh sẽ cố gắng tìm cách để người ta lấy 4 khẩu này. Nghe nói năm nay công ty đó lại cho ra một loại mới, lấy loại này đi. Lấy loại tối tân nhất đi, bọn họ dùng như vậy hiệu quả mới cao. Lục Thiếu Hoa đồng ý với quan điểm của Trần Quốc Bang. Tiếp đó, có khả năng em nhờ anh đi làm giúp một chuyện. Tới lúc này, Lục Thiếu Hoa đều không đề cập với bất ai về chuyện hiện tại, kể cả là Trần Quốc Bang. Chuyện này cũng chính là giao dịch lén giữa Lục Thiếu Hoa và quân đội cấp cao nhất. Vốn trước khi rời khỏi Liên Xô, Lục Thiếu Hoa có nghĩ tới việc nhờ Trần Quốc Bang đi nói chuyện với quân đội cấp cao. Nhưng nghĩ lại, Lục Thiếu Hoa lại bỏ qua. Lúc bấy giờ thời cơ vẫn chưa chín mùi. Nói đi, chuyện gì? Đầu bên kia Trần Quốc Bang hỏi. Nói chuyện với quân đội cấp cao. Em muốn mua công nghệ tàu sân bay không cần thành phẩm, xem bọn họ có chịu bán hay không. Lục Thiếu Hoa nói ra mục đích của mình. Đúng vậy, đúng là tàu sân bay không sai. Đấy chính là mục đích cuối cùng của Lục Thiếu Hoa. Lúc đó Thiếu Hoa đã nghĩ qua, tàu sân bay nhất định là phải nắm trong tay. Chẳng qua hiện tại sẽ không giao cho nhà nước thôi, bởi nó quá là nghịch lý. Cái gì? Ốm nghe từ phía Trần Quốc Bang truyền đến một âm thanh kinh ngạc, sau đó không có một âm thanh gì cả, một khoảng lặng. Lục Thiếu Hoa cầm ốm nghe cũng không phản ứng gì. Hắn biết một người tuân theo pháp luật như Trần Quốc Bang đang rất khiếp sợ. Có được tàu sân bay gần như có thể nói là bá chủ trên biển. Mà Lục Tiếu Hoa lại đột nhiên muốn mua tàu sân bay. Quả thật khiến cho Trần Quốc Bang phản ứng như vậy. Thời gian cứ từ từ trôi qua. 10 giây, 20 giây, 1 phút, rồi 2 phút. Suốt khoảng thời gian có thể nghe rõ tiếng Trần Quốc Bang đang hít thở sâu. Lát sau, muốn mua tàu sân bay không phải dễ dàng gì. Em cũng biết, chúng ta và quân đội tuy rằng quan hệ dựa trên lợi ích, nhưng mối quan hệ này cũng không bền chắc. Nếu muốn mua tàu sân bay, e là hơi miễn cưỡng. Ha ha ha, em biết đấy là mục đích cuối cùng của ta. Hiện tại quan hệ không bền chắc có thể chờ bền chắc sẽ nói sau. Và lại hiện tại cũng không cần mua liền. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Mục tiêu này đúng là hiện tại cũng không cần làm hết. Chỉ cần thực hiện trước khi Liên Xô rối loạn là được. Những việc khác từ từ đều có thể sẽ đến. Và lại quân đội đang cần bồi dưỡng thế lực của mình. Tương lai vẫn có khả năng giúp đỡ một chút. Anh không dám cam đoan nhưng anh sẽ cố gắng hết sức. Trần Quốc Bang nghiêm túc nói. Vân Lục Thiếu Hoa đáp. Hắn nghĩ thật đúng là không có chuyện gì mà không có cách cả. Nếu như quân đội từ chối bởi vì vấn đề giá cả, chỉ cần nâng giá đến một con số khủng là nhất định có thể mua được hàng. Chẳng qua Lục Thiếu Hoa không muốn tiêu tốn quá nhiều tiền vào việc mua tàu sân bay mà thôi. Sau khi nói chuyện một hồi với Trần Quốc Bang, Lục Thiếu Hoa liền cúp máy, quay đầu lại hướng Lý Thượng Khuê dùng tay ra hiệu với bọn họ tỏ ý chuyện súng ốm đã giải quyết xong. Ngay sau đó hắn lại cầm lấy điện thoại gọi cho Lưu Minh Trương, dặn dò y cho công ty tiêu thụ chuẩn bị việc vận chuyển. Tôi sẽ xuống chỉ bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, Lưu Minh Trương nói trong điện thoại. Ừ, không cần cấp bách thế, vẫn còn khoảng một tuần. Lục Thiếu Hoa chẳng qua để cho bọn họ có một sự chuẩn bị trong đầu thôi. Một khi hàng được vận chuyển tới chính là lúc chính thức khởi công. Đúng rồi, còn một việc cho anh xử lý đây, kiếm cho em 4 giấy phép sử dụng súng. Trong nước đã có giấy phép sử dụng súng hợp pháp. Nhưng hiện tại quay lại Hồng Ca, O, Nơ, Gơ thì sẽ không chấp nhận. Người bên Hồng Ca, O, Nơ, Gơ sẽ không thừa nhận. Cho nên cả hai bên đều cần. Với địa vị hiện tại của tập đoàn Phượng Hoàng ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, việc xin mấy giấy phép sử dụng súng thì quả thực quá dễ dàng. Dễ như ăn cơm vậy. Dù sao Hồng Ca, O, Nơ, Gơ cũng đi theo con đường tư bản. Lời nói quả không dễ nghe nhưng có tiền chính là ông lớn. Mà tập đoàn Phượng Hoàng lại chẳng có tiền sao? Đáp án đã rõ ràng. Tốt, tôi sẽ đi chuẩn bị. Lưu Minh Trương lên tiếng hỏi lại. Còn có chuyện gì nữa không? Không có gì nữa đâu, đi đi. Nói xong Lục Thiếu Hoa liền gác máy. Gác máy xong, liếc nhìn đồng hồ thì đã chỉ 12 giờ trưa. Không nhiều lời, đã đến lúc ăn trưa. Đi, đi ăn cơm thôi. Lục Thiếu Hoa mời mấy người Lý Thượng Khuê trở lại Thâm Quyến. Nhà hàng của ông Văn Đức cũng giống như nhà Lục Thiếu Hoa. Một ngày gần như hắn đều ăn ba bữa ở nơi đây. Và lại còn được miễn phí. Không ăn không được. Lục Thiếu Hoa cũng không khách sáo với ông Văn Đức. Lần này có ít thời gian dùng cơm trưa, chỉ ăn quá nửa giờ thì kết thúc. Sau bữa trưa, Lục Thiếu Hoa để Trương Khánh Vân lái xe đi đến nhà Lâm Tề Toàn ở Thâm Quyến. Hiện tại chưa đến buổi chiều, lúc này Lâm Tề Toàn hẳn là có nhà. Đi vào trong nhà Lâm Tề Toàn, quả nhiên đúng như Lục Thiếu Hoa dự đoán, Lâm Tề Toàn đang ở nhà. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ y hình như phải đi ra ngoài. Thấy Lục Thiếu Hoa đến, y liền cười lớn đón tiếp Lục Thiếu Hoa vào, tiếp đó vợ y ra rót nước mời. Bất kể Lục Thiếu Hoa có là ông chủ của Lâm Tề Toàn hay là gì đi nữa, khi vào trong nhà cũng nên lễ phép. Hướng về phía vợ Lâm Tề Toàn chào hỏi lịch sự. À, em chào chị dâu. Xin chào cậu. Vợ Lâm Tề Toàn đáp lời. Nhìn dáng bộ của cô ta dường như là biết thân phận của Lục Thiếu Hoa đi vào phòng khách. Lục Thiếu Hoa gặp cha mẹ của Lâm Tề Toàn cùng với hai đứa bé. Hắn chào một tiếng: "Bác trai, bác gái." Sau đó gọi hai đứa bé lại, đưa tay vào phía áo ngực lấy ra một tập nhân dân tệ. Không cần phải nói, đây là tập quán ở quê hương Lục Thiếu Hoa. Gặp người trong gia đình lần đầu tiên, đưa tiền lì xì là việc không thể tránh. Tuy nhiên lúc này Lục Thiếu Hoa không mang theo phong bao lì xì nên chỉ có thể đưa trực tiếp. Đến đây cầm lấy mà mua kẹo ăn. Lục Thiếu Hoa không phải kẻ nhỏ mọn, rút ra đưa cho hai đứa con trai của Lâm Tề Toàn mỗi đứa 10 tờ 100 nhân dân tệ. Chú thích: vào năm 1987 ở Trung Quốc đã có tiền mệnh giá 50 và 100 nhân dân tệ. Rõ ràng hai đứa bé nhà Lâm Tề Toàn đều có gia giáo. Lúc Lục Thiếu Hoa đưa tiền cũng không dám nhận. Tuy nhiên cuối cùng Lâm Tề Toàn cũng gật đầu ra hiệu. Hai đứa mới tới nhận tiền trong tay Lục Thiếu Hoa, ngọt ngào nói một câu: cảm ơn chú. Lục Thiếu Hoa cũng có chút buồn bực, thân phận hiện tại đều có điểm không rõ. Lâm Tề Toàn so với Lục Thiếu Hoa hơn cả 10 tuổi, nhưng hai đứa con của hắn, đứa 4, đứa 5 tuổi, thoạt nhìn bề ngoài Lục Thiếu Hoa chỉ hơn 7, 8 tuổi thôi lại bị gọi là chú. Hắn lắc lắc đầu không thêm nghĩ nữa, tìm một chỗ ngồi xuống, nói: hôm nay tôi tới là có việc muốn với anh. Vâng, Lâm Tề Toàn lên tiếng, ánh mắt lập tức chăm chú chờ Lục Thiếu Hoa nói tiếp.